Bất diệt truyền thuyết, chương 462, thời đại mới, góc truyện audio.com, điều kiện chuyển giao cho Ủy ban quân sự đế quốc trở thành quốc gia cuối cùng gia nhập đế quốc thiên thạch. Đây cũng không phải bởi vì chính phủ Nam Phi ngoan cố, trên thực tế bọn họ đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Thậm chí so với đại đa số quốc gia đều sớm dựa theo yêu cầu Hội nghị Liên bang Thế giới hoàn thành cải cách chính trị, quân đội thực tế quyền chỉ huy cũng sớm đã bị đế quốc thiên thạch trực tiếp khống chế, ủy ban quân sự đế quốc nắm giữ, chỉ có nghi thức chính thức là dựa theo khu vực đến an bài, không phải hạng cuối cùng, từng bước tiến hành từ Bắc tới Nam. Bởi vậy Nam Phi ở vào ngoài cùng phía Nam Châu Phi đại lục tất nhiên sẽ trở thành quốc gia cuối cùng gia nhập đế quốc thiên thạch. Ngày 1 tháng 1 dùng đế quốc thiên thạch làm hạch tâm, liên bang bao gồm tất cả quốc gia cùng dân tộc thế giới chính thức thành lập, niên hiệu từ công nguyên cải thành thiên thạch nguyên, năm cũng trở thành thiên thạch nguyên niên, đại biểu lịch sử mới của loài người bắt đầu. Ngày đó kể cả nhân viên quan trọng chính phủ các nước, lãnh tụ dân tộc, nhân vật nổi tiếng, minh tinh cùng với dân chúng đại biểu có hơn 5 vạn người tới quần đảo thiên thạch, cộng thêm hơn 10 vạn cư dân trên quần đảo thiên thạch, gần 20 vạn người cùng một chỗ. Chúc mừng thời đại mới sinh ra. Các nơi trên thế giới, cơ hồ tất cả thành thị thị trấn cũng đều tổ chức các loại hoạt động chúc mừng. Theo công tác thống kê không hoàn toàn, có hơn 20 tỷ người tới quảng trường các nơi, chờ đợi thời khắc thần thánh này đến, khi tiếng chuông năm mới vang lên. Tất cả mọi người lệ nóng lưng tròng, ôm nhau hoan hô, tiếng hoan hô tại toàn cầu kéo dài suốt 24 giờ. Từ hôm nay, thế giới thực sự trở thành một cái chỉnh thể. Tuy quá trình thống nhất thế giới không đủ dân chủ, có thể nói là dùng thủ đoạn mạnh mẽ cưỡng chế áp dụng, mấy năm qua các nơi bởi vì rối loạn trực tiếp tạo thành nhân số tử vong lên đến hơn 10 vạn người, hoạt động kháng nghị đến nay vẫn đang tồn tại. Nhưng mà mọi người đồng thời cũng nhìn thấy, trong ngắn ngủn vài năm, mâu thuẫn giữa các quốc gia tích lũy cả ngàn năm đã được giảm bớt, các quốc gia vốn hãm sâu trong chiến loạn đột nhiên đình chỉ chiến tranh, khiến cho dân chúng có thể yên ổn sinh sống, khoảng cách nước cùng nước đang dần dần biến mất, từng bước thống nhất pháp luật, tiền cùng các phương tiện trao đổi trở nên càng thêm thông thuận, kể cả tài nguyên trong đất cũng trở thành sở hữu chung của loài người, mỗi người đều là công dân thế giới, có thể dễ dàng hơn đi các nơi học tập hoặc định cư. Mặt khác, liên bang thế giới cắt giảm quân đội các quốc gia, tiết kiệm được lượng lớn chi phí quân sự, tập trung nhân lực, vật lực, tài lực, nhanh chóng phát triển khoa học kỹ thuật, hoàn thành rất nhiều công trình to lớn mà một quốc gia không cách nào hoàn thành. Đương nhiên, người bị hại bởi vì thế giới thống nhất cũng có. Ví dụ như vài thiên đường tránh thuế lớn, trung tâm rửa tiền đều bị chính phủ liên bang thế giới quy phạm thanh lý, thị trường càng thêm hợp lý, thương nhân không hợp pháp rốt cuộc không còn chỗ ẩn thân. Những người đầu tư càng bởi vì tiền thống nhất không cách nào lợi dụng tỷ suất hối đoái tại thị trường tài chính mà hô mưa gọi gió, kinh tế toàn cầu được ổn định phát triển tốt. Người bị hại lớn nhất không thể nghi ngờ chính là những phần tử phạm tội kia, bởi vì bọn họ rốt cuộc không cách nào lợi dụng. Góc truyện audio.com, vượt biên giới mà nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, đều ở các nơi trên thế giới xa lưới, lúc này mới kinh sợ, tỷ lệ phạm tội cùng tình huống hủ bại cũng được cải thiện rất lớn. Đối với người bình thường mà nói, lúc này mới ý thức thống nhất, thật không ngờ lại tốt đến như vậy. Loài người trong lịch sử mấy ngàn năm tranh chấp có vẻ hết sức ngu xuẩn. Chỉ là thật đáng buồn là, nhân tố lớn nhất thúc đẩy thế giới loài người thống nhất cũng không phải tư tưởng mọi người giác ngộ đề cao. Mà là bởi vì người ngoài hành tinh uy hiếp, khiến người ngoài ý là, đế quốc thiên thạch sau khi thống nhất thế giới tựa hồ biến mất trong ánh mắt thế nhân bên ngoài. Tin tức về đế quốc thiên thạch rất ít được truyền thông đưa tin, mặc dù là hàng năm ngày 1 tháng 1 tại quần đảo thiên thạch cử hành lễ mừng toàn cầu, cũng nhìn không tới được bóng dáng của thạch thiên mà một số người gọi là thiên thạch đại đế. Làm hoàng đế thế này thật sự là không tác dụng. Nguồn truyền, chuyện phun trong hậu viện thiên thạch hoàng cung, thạch thiên lười nhác ngồi ở dưới một cây đại thụ, đối với Thái Bình Dương mênh mông thở dài thở ngắn. Cùng tại bên cạnh hắn là Kim Hinh cùng Samantha, các nàng đều nằm ở trên ghế dựa hưởng thụ ánh dương cùng gió biển, lúc này hai người đều qua tuổi 50, nhưng dưới dị năng của Thạch Thiên, ngoại trừ dáng vẻ có vẻ càng thêm đoan trang thành thục, dáng người dung mạo so sánh với 20 năm trước cũng không khác nhau rõ ràng, hơn nữa khí sắc càng thêm hồng hào. Ngược lại bản thân Thạch Thiên rất có thay đổi, giờ phút này thân cao đã tiếp cận 1m9, dung mạo cũng khôi phục đến bộ dáng hơn 30, ít nhất thoạt nhìn đã là người trưởng thành rồi. Samantha nghe được câu này của Thạch Thiên không biết là phàn nàn lần thứ bao nhiêu, hừ lạnh một tiếng nói. Đây là anh tự tìm, lại không có người cầu anh làm hoàng đế, hại hai chúng em cũng chỉ có thể ở lại trên cái đảo nhỏ bằng bàn tay này để trốn. 20 năm nay Thạch Thiên đã có chỗ thu liễm, không hề hái hoa ngắt cỏ khắp nơi, nhưng mà phụ nữ bên người đương nhiên cũng sẽ không chỉ có hai người Samantha cùng Kim Hinh, ngoại trừ Hạng Hồng, Tiêu Vi, Mai Si mấy người ra, Đan Nghệ Nhã, Bây La hai người cũng đều sớm đã thần phục tại thân của Thạch Thiên. Khác nhau là, hai người Samantha Kim Hinh cùng Thạch Thiên quan hệ sớm đã là chuyện trên đời đều biết. Trước kia lại là nhân vật cấp siêu sao của công chúng. Cơ hồ tất cả mọi người đều biết các nàng, đi bất luận chỗ nào cũng đều khiến cho địa phương oanh động, bởi vậy chỉ phải ở lại quần đảo Thiên Thạch mà trốn, không giống các nàng hạng hồng, có thể tự mình công tác hoặc là tùy ý du ngoạn bốn phía. Cách chương.